Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 1: Cảnh sát. Người chắc chắn chứ? Thường nữa trắng tóc, vờn quanh miệng một vòng dày đặc hoa dâm râu ngắn, cao to hiện ra mập vóc người quấn ở cảnh phục bên trong. Đây là Đúc Perkin, Mưu Trấn cảnh sát trưởng. Thường Uy cùng hắn thân cao sấp xỉ, đứng chung một chỗ một cái như là mập mạp lão hùng, một cái nhưng là cường tráng dũng mãnh thanh niên hổ. Đúng thế, Thường Uy nói, ta không thể vẫn ở tại nhà ngươi. Đúc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hành, cái kia tìm tới nơi ở không có, cần ta hỗ trợ sao? Thường Uy cười nói, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Thường Uy vỗ vỗ ngực huy hiệu cảnh sát, thôn trấn đông đầu lão Free muốn chuyển tới Chicago đi, ta thuê lại phòng của hắn. Lão Free, Đúc suy nghĩ một chút, là hắn, hắn đã sớm muốn rời khỏi Mưu Trấn, hiện tại rốt cục toại nguyện. Đúng đấy, Thường Uy nói, ngày hôm qua hắn mang đi, ta ngày hôm nay chuyển tới, muốn ta đưa ngươi sao? Đúc nói, không cần. Thường Uy nhấc lên cái dương, ta chỉ có ngần ấy đồ vật, hơn nữa ngươi rất bận, không phải sao? Đúc nhún vai, được rồi, vậy ta liền không tiễn ngươi, cuối tuần ta qua xem một chút, chắc chắn rồi. Thường Uy đưa tay ra cùng Đúc vỗ tay, nhấc theo trên thùng xe, như một làn khói đi rồi. Đây là Thường Uy, đi đến cái trấn này ngày thứ 27. Cảnh sát trưởng Đúc dò xét trấn nhỏ thời điểm ở bên hồ nhặt được hôn mê Thường Uy, đem hắn đưa đến trấn phòng khám bệnh. Đồng thời những tháng ngày tiếp theo bên trong vẫn sống nhờ ở Đúc nhà. Vừa tới hồi đó Thường Uy hết sức suy yếu, nhưng tình huống này vẫn chưa kéo dài bao lâu. Hắn ở phòng khám bệnh ở một ngày, ngày thứ hai liền nhảy nhót tưng bừng. Khoảng thời gian này Đúc trợ giúp hắn giải quyết vấn đề thân phận, thậm chí để hắn trở thành Mưu Trấn đồn cảnh sát một thành viên. Đối với Thường Uy trợ giúp rất lớn. Ngồi ở trong xe, Thường Uy nghĩ trước đây các loại, không khỏi tâm trạng thổn thức. Hắn tuy rằng mạnh mẽ tính toán Ensign One một cái, nhưng Ensign One cuối cùng cũng không để hắn dễ chịu. Đá thời gian bạo phát, đem Thường Uy đưa đến hiện ở thời điểm này. Đây là cùng với trước hoàn toàn thời gian không gian khác nhau. Không có Stark tập đoàn dấu vết, không có hạch uy hiếp sự kiện dấu vết. Trên TV, qua báo chí thường thường xuất hiện cũng đều là khuôn mặt xa lạ. Thường Uy dự định tại đây cái cảnh sắc phong quang cũng không tệ trấn nhỏ đợi một thời gian ngắn. Ít nhất phải đợi được chính mình khôi phục năng lực tự vệ nhất định. Vì lẽ đó Đúc trợ giúp, không thể nghi ngờ rất lớn. Thường Uy bây giờ thần thông đều không, pháp lực hoàn toàn biến mất. Từ một cái rời sông lấp biển vượt qua phổ thông nguyên thần cảnh tu sĩ một lần nữa biến thành phàm nhân, dĩ vãng thủ đoạn cũng không thể dùng. Tại đây loại điều kiện tiên quyết, có người giúp hắn, hắn nhờ ơn, trấn áp Ensign One. Thường Uy nghiền ép tự thân tất cả sức mạnh, mà đá thời gian cuối cùng bạo phát, càng xóa bỏ hắn tất cả tu hành, tẩy trắng không còn một mống. Nếu như không phải tia sáng kia che chở hắn, hắn hiện tại từ lâu biến thành cho bụi. Ensign One dù sao cũng là Ensign One. Thường Uy các loại tính toán, tuy rằng toại nguyện, nhưng cũng không thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Cũng may Ensign One đã bị hắn trấn áp, trừ phi Ensign One từ bỏ trái đất, mắt lạnh nhìn trái đất hủy diệt, bằng không nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại địa hỏa lò nung bên trong trấn áp long hồ. Địa sát trận, nông trường tuy rằng bị hủy, nhưng El, Natasha cùng Alana ba nữ vẫn còn, Lai Phúc cũng vẫn còn, đạo trường cũng vẫn còn ở đó. Tuy rằng Hoàng Thạch đã hóa thành long hổ địa sát đại trận một phần, nhưng có Lai Phúc, Thường Uy cũng không có gì đáng lo lắng. Nói đi nói lại, coi như lo lắng, hiện tại hắn cũng không thể ra sức bó tay hết cách. Mất đi một thân tu hành, Thường Uy dĩ nhiên không cảm thấy thất lạc, trái lại có một loại ung dung. Một cái kiếp số đã qua, vượt qua hết sóng kiếp, người tự nhiên trong ngoài thông suốt. Thứ hai cũng cùng tu hành có quan hệ, trước đây hay là bởi vì kiếp số ra thân duyên cớ. Thường Uy cũng không có cảm giác được không đúng, nhưng hiện tại, mất đi một thân pháp lực thần thông, lại quay đầu lại nhìn, mới nhận ra được tu hành sơ hở. Thành tiên trước tiên cần phải đem người làm tốt. Thường Uy tu hành tốc độ quá nhanh, không kịp một năm, liền sẽ vượt qua phổ thông nguyên thần tu đạo sĩ lấy trăm năm kế pháp lực thần thông. Tuy rằng thái dịch ngộ đạo từ bên trong đưa đến rất lớn thúc đẩy tác dụng, nhưng hắn tu hành đường tuyệt đối là không hoàn mỹ, ở vài phương diện khác khuyết thiếu lắng động. Hắn làm người còn không có làm thông suốt, cái gọi là phóng thích bản tính, hiện tại hồi tưởng lại, sợ là có vấn đề. Tâm thái của hắn cấp tốc nhảy lên tới cao cao tại thượng. Thực sự có chút đột ngột, ngẫm lại trở về bản tính đạo lý, hay là ở phàm nhân trạng thái thời điểm mới là hợp lý nhất. Tỉ như hiện tại, trùng tu, chỉnh đốn lại căn cơ, một lần nữa làm về phàm nhân, đem người làm thông suốt. Này không thể nghi ngờ đối với Thường Uy tương lai là có chỗ tốt. Hắn hiện tại còn rất trẻ, cũng không vội vã với vấn đề thời gian. Thường Uy trở thành Miêu Trấn cảnh sát đã có một tuần, trong một tuần lễ này, đúc chủ yếu để Thường Uy quen thuộc Miêu Trấn tất cả, đồng thời cho hắn phối cái hợp tác, giúp hắn hiểu rõ. Hợp tác gọi Linda Esquire, là một cái vóc người rất cường tráng, nhưng dáng dấp có thể xưng tụng mỹ lệ nữ cảnh sát. Linda ở một trình độ nào đó cùng Thường Uy là như thế. Nàng cũng là Đúc mang vào nghề này. Ở Thường Uy xem ra, Linda cùng Đúc xem một đôi phụ nữ, trên thực tế cũng gần như, bởi vì Linda khi còn bé phụ mẫu đều mất, trên căn bản là Đúc một tay nuôi nấng. Có điều Linda tựa hồ cùng Thường Uy không thế nào đối phó, bởi vì Linda không quá nhìn ra quán Thường Uy lối làm việc. Thường Uy thủ đoạn quá mức hung hăng, trực tiếp hay là cũng có hắn nguyên nhân. Tỉ như Đúc khoảng thời gian này cấp cho Thường Uy quan tâm, làm cho nàng ghen, trừ phi chấp hành sáng tỏ nhiệm vụ, bằng không Thường Uy sẽ không đánh tới đèn hiệu cảnh sát. Hắn mở ra xe cảnh sát, một đường hướng về thôn trấn Đông Đầu mà đi. Rất xa, nhìn thấy ven đường mấy cái tiểu thanh niên chính đang ẩu đả này ở nước Mỹ cực thông thường, nhưng cũng ở Thường Uy phạm vi quản hạt bên trong. Gọt thẹt một tiếng, xe cảnh sát ngừng ở bên cạnh. Thường Uy đẩy cửa hạ xuống, mấy cái tiểu thanh niên vừa nhìn đốn tan tác như chim muông. Ta nhìn thấy các ngươi. Thường Uy nhanh chân đi tới. Đan đi huynh đệ, ngày mai ở nhà chờ. Ta tìm các ngươi thời điểm nếu như không tìm được người, hậu quả tự mình nghĩ. Nghe nói như thế, mấy cái chạy vội tiểu thanh niên lần lượt phanh lại. Từng cái cúi đầu ủ rũ đi về tới. Thường Uy đưa tay, đem bị đánh ra hỏa kéo đến. Cẩn thận đánh lượng, mi thêm mục tú một tiểu hài nhi. 15, 16 tuổi, giúp hắn vỗ vỗ bụi đất trên người. Thường Uy xoay người lại, nhìn mặt trước ba lưu manh, nói đi, xảy ra chuyện gì? Bị ánh mắt hắn quét qua, ba cái tiểu hỗn cùng nhau run lên. Veru, ngươi tới nói. Thường Uy ngón tay chỉ trỏ lớn tuổi nhất Veru đan đi. Ây, Thường cảnh sát, chúng ta chỉ là đùa giỡn. Đúng. Đùa giỡn, không tin ngươi hỏi dâu, chúng ta vẫn là bạn rất thân. Đúng, Veru huynh đệ Clean vội vã phụ họa, chúng ta cùng dâu rất thân thiết, mới vừa chơi đây. Dâu, ngươi nói mau nha. Dâu, cũng chính là cái kia bị đánh đứa nhỏ, có chút sợ hãi nhìn Dandy huynh đệ, há miệng, muốn cáo trạng đi, tựa hồ vừa sợ gặp phải trả thù, không cáo trạng đi, lại không cam lòng dáng dấp, thường uy một cái tát tát qua, đùng đánh Veru lảo đảo một cái, thiếu giả ngu ở trước mặt ta. Veru, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.